Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, ẩn Dương Vương. Buồn bã chớ quá mức tâm chết. 20 năm trước, áo trắng thư sinh đã trở thành một người phía dưới vạn người bên trên quyền thần. Mà cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ tử áo xanh lại gả làm vợ người. Trải qua cơm rau dưa thời gian, Vũ Văn Thiên Lộc thở dài một tiếng, đem rượu uống một hơi cạn sạch, thần sắc đều là cô đơn. Tiêu Kim diễn an ủi nói, tiền bối cũng không nên tự trách, có lẽ có một ngày tôn phu nhân hồi tâm chuyển ý đâu. Vũ Văn Thiên Lộc hỏi, tiểu tử ngươi có biện pháp nào? Tiêu Kim diễn đang muốn nói tán gái ta thế nhưng là cao thủ. Bỗng nhiên vừa nghĩ lại, câu nói này ở trước mặt hắn nói ra khả năng không ổn. Thế là đổi giọng nói, Vũ Văn cô nương bây giờ không phải ở Tây Cảnh nha. Chờ sự tình xong xuôi, tiền bối có thể mang nàng cùng một chỗ tới đây. Có lẽ có tác dụng đâu. Vũ Văn Thiên Lộc cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi sẽ không đánh ý định quỷ quái gì à? Tiêu Kim diễn nhấc tay nói, ta thế nhưng là khắp nơi vì tiền bối suy nghĩ. Tôn phu nhân nhìn thấy ngươi ngậm đắng nuốt cay, tự tay đem nữ nhi nuôi lớn, nói không chừng lòng mềm nhũn, đổi chủ ý đây. Hừ, nói năng ngọt xớt, Lý Thuần Thiết vì sao lại có ngươi dạng này sư đệ? Nói đến Đăng Văn Viện, Tiêu Kim diễn lúc này mới nhớ lại, Lý Thuần Thiết cùng Vũ Văn Thiên Lộc ở giữa thế như nước với lửa. Này chỉ sợ là tương lai hắn truy cầu Vũ Văn Xương lớn nhất lực cản. Hắn thăm dò hỏi, đại đô đốc, ngươi cùng ta sư huynh ở kinh bên trong, có vẻ như không hợp a, đạo khác biệt mà thôi. Vũ Văn Thiên Lộc có chút khinh thường nói, Lý Thuần Thiết bất quá là đầu thấy ai cũng cắn chó dại. Kém chút hỏng rồi ta nhiều năm bố cục, sớm muộn có một ngày ta cùng hắn tất có một trận chiến. Hắn nhìn thấy Tiêu Kim diễn cúi đầu không nói, cười hỏi, như ta để ngươi ở ta nữ nhi cùng sư huynh của ngươi ở giữa chọn một, ngươi chọn đứng ở đâu một mặt? Tiêu Kim diễn nói, tiểu hài tử mới sẽ làm lựa chọn, ngươi trưởng thành hai cái đều tuyển, làm người chớ có lòng tham. Tiêu Kim diễn cười một tiếng, không tham, làm người như thế nào? Lại nói rồi, ngày đó tiền bối nói qua, về sau ta muốn sinh hoạt người là ngươi nữ nhi, lại không phải ngươi, cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta nói qua sao? Tiêu Kim diễn nghẹn lời. Tiêu Kim diễn rời đi không bao lâu, liền tới một đội người áo đen đem phủ đầu bang đám người thi thể dọn đi. Phủ đầu bang mười mấy người chết yểu ở Lý Ký ủ lâu năm. Lý Nhị Cẩu dọa đến thất hồn lạc phách, chỉ sợ phủ đầu bang đến đây trả thù. Nhưng mà qua rồi không bao lâu, tiện tiện truyền đến phủ đầu bang bị người thanh tẩy, xóa tên ẩn dương tin tức. Vũ Văn Khuê lâu dài đi theo Vũ Văn Thiên Lộc, loại này chuyện nhỏ không cần đại đô đốc phân phó, hắn tự nhiên sẽ làm thỏa làm. Tự liền vây xem những cái kia láng giềng, hắn đều phái người từng nhà đến cửa, xin lỗi, miễn cho từ đối phương trong miệng nói ra cái gì tin đồn gió nói. Nhưng mà, Lý Nhị quán rượu, ở chủ nhân không nói gì trước đó, hắn không dám tự tiện chủ trương, đợi xử lý xong tất, Từ Dương kia bên đến đây bẩm báo, hôm nay ẩn dương thành nội đến rồi một đội Bắc Chu thương nhân. Nghe nói là tái ngoại buôn ngựa, cửa thành vệ nhìn thấy những người này gan bàn tay sinh vết chai, mặt lộ vẻ hung ngoài, liền lưu tâm nghĩ, sai người đem tin tức truyền đến này bên. Từ Dương ở ẩn dương kinh doanh nhiều năm, nội thành nhãn tuyến trải rộng, từ người trong quan trường, cho tới thanh lâu sòng bạc, đều xếp vào không ít tai mắt. Người ở nơi nào? Vũ Văn Khuê hỏi. Bọn hắn đi chợ ngựa bán ngựa về sau, liền tiến vào Bạch Hổ phường Bắc Chu thương hội trạch viện, liền rốt cuộc không có ra đến qua. chỗ này trạch viện nguyên bản là Lý Tiên Thành một cái ngoại thất sân nhỏ. 3 năm trước đây bán cho Bắc Chu Thương Hội. Vũ Văn Khuê trầm ngâm một phen, nói, lão gia quả nhiên liệu chuyện như thần, tung ra đi mồi nhử. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người mắc câu, phái người nhìn chằm chằm bọn hắn. Tốt nhất tìm người lăn lộn đi vào, điều tra một chút tin tức, thăm dò bọn hắn hành động mục đích. Tất cả mọi người ra vào đám người, đều muốn tường thêm điều tra. Từ Dương nói, bọn hắn không phải là hướng về phía đại đô đốc đến a? Vũ Văn Khuê thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái. Đại đô đốc võ công cái thế, tùy tiện là cái gì a chó a miêu liền có thể đối phó được sao? Coi như Hách Liên Lương bật đích thân đến, cũng quyết không là hắn đối thủ. Từ Dương nói, ta quá lo lắng, cẩn thận một chút, chung quy là tốt. Về đến nhà bên trong, đã là sát muộn, Lý Bất Phàm chính tại nấu cháo. Hắn trông thấy hai người một thân hơi rượu, tiến lên ngửi một cái, nói, Lý Ký ủ lâu năm xích thủy rượu, các ngươi có thể tìm tới. Thật biết hàng. Hắn thịnh tốt một bát cháo, lại làm một đĩa đậu phộng, một phần dưa muối, đưa cho Vũ Văn Thiên Lộc, nói, tiền bối, trái phải tối nay không chuyện, truyền ta mấy chiêu đao pháp a, ngày mai phủ thành chủ chiêu mộ Bạch Mã Nghĩa Tòng, ta đã sai người giới thiệu báo lên rồi tên, cũng không muốn lãng phí cơ hội lần này. Bạch Mã Nghĩa Tòng, Lý Bất Phàm nói, không sai, đây là năm đó lão thành chủ lưu lại đến, mà lại chiêu mộ cực vì nghiêm ngặt, Nghĩa Tòng nhất định phải là Ẩn Dương người địa phương, mà lại phải có 3 hộ trở lên người tiến cử hiền tài, thông qua khảo giáo mới có thể tiến nhập. Bạch Mã Nghĩa Tòng nghe lệnh của phủ thành chủ, nhận thủ vệ Ẩn Dương chi trách, ở Ẩn Dương thành có thể trở thành Bạch Mã Nghĩa Tòng, đây chính là vô thượng vinh quang. Đối đường phố trên Lý Ma Tử, trước kia nghèo liền tức phụ đều nói không lên, thành rồi Bạch Mã Nghĩa Tòng về sau, đến cầu thân người đều đạp phá rồi cánh cửa mà, tự liền hắn lão tử Lý Ma Túy Tử, trước kia ra cửa đều cúi thấp đầu, không dám cùng người nhìn thẳng vào một mắt, hiện tại trên đường phố, đây chính là ưỡn ngực ngẩng đầu, vênh váo tự đắc. Nghe nói hôm qua mà đem eo đều xoay rồi, buổi chiều vừa đi đưa 8 cái trứng gà, đi nhìn rồi hắn đấy. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, thì ra là thế. Lý Bất Phàm lại nói, này 5.000 Nghĩa Tòng bên trong lại phân rồi long hổ báo sói tứ vệ, long kỵ vệ là phủ thành chủ thân vệ, càng là Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong tinh nhuệ. Nghe nói lão thành chủ cho cốt đem để Ẩn Dương, nếu có thể tiến vào long kỵ vệ, có lẽ có thể ra thành đón lão thành chủ hồi hương đâu. Nói đến đây, Lý Bất Phàm thở rồi một hơi, ai, chỉ sợ ta là không thể ra sức. Tiêu Kim Diễn tính ra rồi một chút Triệu Lan Giang đám người hành trình, không sai biệt lắm cũng là này 2-3 ngày chuyện rồi. Thế là nói, không sao, ngươi như tiến không thành, ta mang ngươi ra thành nghênh đón liền là. Lý Bất Phàm nói, nghe nói lão thành chủ trước khi lâm chung, đem đao pháp truyền cho một cái gọi Triệu Lan Giang. Lần này hắn không xa ngàn dặm, hộ tống lão thành chủ hồi hương, liền hướng phần tình nghĩa này, ta Lý Bất Phàm sẽ kính hắn 3 chén. Tiêu Kim Diễn cười nói, vậy ngươi phải chuẩn bị tốt rượu. Lý Bất Phàm nhụt chí nói, đáng tiếc cho dù có tiền, cũng không có mà mua rượu. Vũ Văn Thiên Lộc bỗng nhiên nói, ta làm sao nghe nói, các ngươi người của phủ thành chủ, không thế nào muốn cho Kim Đao Vương cho cốt hồi hương. Lý Bất Phàm một mặt giận dữ nói, năm đó lão thành chủ bị bức rời đi Ẩn Dương, treo đao mà đi, 20 năm qua. Nhưng như cũ bảo hộ chúng ta, Lý Tiên Thành khí nhỏ, đại biểu không được chúng ta Ẩn Dương bách tính. Tiêu Kim Diễn nghe Lý Bất Phàm gọi thẳng Lý Tiên Thành nó tên mà không xưng là thành chủ, liền biết vị này đương nhiệm Ẩn Dương thành chủ, trong thành cũng không làm sao được lòng người. Lý Bất Phàm tựa hồ bị khơi gợi lên hỏa khí, lại nói, còn có kia Ẩn Dương chi phủ, chính là một cái cầu quan, lão thành chủ lá dụng về cội hắn không đi vất vả. Vì rồi đập Vũ Văn Thiên Lộc mông ngựa, cho hắn tu kiến cái gì sinh từ, liền 10 dặm đình nghỉ mát đều hủy rồi, người còn chưa có chết, liền từ đường đều thành lập xong được, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cái kia Vũ Văn Cảnh Dừng, năm đó bất quá là lão thành chủ bại tướng dưới tay mà thôi. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi Vũ Văn Thiên Lộc một mắt, vị này quyền nghiêng triều chính đại đô đốc, ở Nam Dật, Tây Sở người trong mắt, đây chính là như ác ma đồng dạng tồn tại. Ở kinh thành, hắn hát cái xì hơi, đều là để tứ cửu thành run ba run người, nhưng ở Ẩn Dương bách tính trong lòng, địa vị thật là không phải đồng dạng thấp a. Hắn thấy Vũ Văn Thiên Lộc như người không việc gì đồng dạng, trong lòng không khỏi thầm khen, vị này chuẩn nhạc phụ khí lượng như biển. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ, những năm gần đây, hắn tại triều bên trong bị người chỉ trích, nếu không có này loại lòng dạ, chỉ sợ không chờ địch nhân động thủ, chính hắn trước làm tức chết. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, Vũ Văn Thiên Lộc chợt hỏi, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Lý Bất Phàm nói, nói kia lão thành chủ bại tướng dưới tay Vũ Văn Thiên Lộc chuyện. Đúng rồi, thời điểm không sớm, tiền bối, ngài truyền ta hai chiêu đao pháp a. Vũ Văn Thiên Lộc lông mày hơi nhíu, ngươi võ học căn cơ quá nhỏ bé, ta trước truyền cho ngươi một bộ nội công tâm pháp. Lý Bất Phàm vỗ tay nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Vũ Văn Thiên Lộc nói, tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, khẩu quyết ta chỉ nói một lần, hai mắt khép hờ, hai vai cùng mặt đất phẳng, gót chân dán đất, tâm không tạp niệm, hô vì nhất niệm, hút vì nhất niệm, như thế lặp lại trăm lượt, có hiệu quả. Lý Bất Phàm theo khẩu quyết mà đi, hỏi, tiền bối, bộ này khẩu quyết có làm được cái gì? Để ngươi nằm mộng, tiền bối không phải là nói đùa sao? Vũ Văn Thiên Lộc mặt trầm xuống, ngươi thấy ta giống mở đùa giỡn người sao? Nhưng ta không mệt a, ta giúp ngươi. Một trưởng vỗ xuống, đem Lý Bất Phàm đập choáng. Tiêu Kim Diễn cho là hắn động sát tâm, chỉ thấy Lý Bất Phàm lật rồi cái thân, không một lát liền truyền đến tiếng ngáy. Thanh Long Phường, phủ thành chủ Lý Tiên Thành trong phòng đi qua đi lại, rơi vào trầm mặc bên trong. Trong thư phòng, mấy vị phụ tá trưởng quan, còn có nội thành ba bang phái lớn nói chuyện người, đều im lặng không lên tiếng. Bàn bên trên là hai tấm từ cửa thành vệ kia bên sau chép đến thông quan ghi chép sổ ghi chép, phân biệt viết Đường Đại Bảo, Dư Cảnh Trong Vát. Phía trên ghi chép hai người đường dẫn tin tức vào thành mục đích cùng với khen ở chỗ phủ đầu bang bị diệt môn chuyện, hắn sớm đã biết được. Làm rồi 20 năm thành chủ, toàn bộ Ẩn Dương thành mặc dù không nói là thùng sắt một khối, nhưng nội thành có thế nào gió thổi cỏ lay, lại là chạy không khỏi hắn con mắt. Từ nơi này hai ngày Từ Dương biểu hiện, hắn liền đã đoán được Vũ Văn Thiên Lộc đã vào thành. Từ Dương đến Ẩn Dương ngày đầu tiên lên, hắn liền biết rõ rồi thân phận của đối phương, bất quá là thay bỉ mục tổ chức thu thập tin tức. Những năm gần đây, Từ Dương tiệm tạp hóa cũng không có làm ra cử động thất thường gì. Hôm nay phủ đầu bang chân trước đi rồi Lý Ký ủ lâu năm, chân sau liền bị người diệt môn, dùng chân gót nghĩ cũng biết rõ là Từ Dương kia bên làm, mà cái này cái nhập quan Dư Cảnh Trong Vát, vô cùng có khả năng chính là Vũ Văn Thiên Lộc. Lý Tiên Thành cũng không nhắc nhở Tào Chi Hoán, cái này cỏ đầu tường, vừa nghe nói Vũ Văn Thiên Lộc muốn tới, lập tức trở nên không bình tĩnh rồi, còn chạy đến phủ thành chủ muốn tiền, tu kiến cái gì sinh từ, một cái mông đều ngồi lệch người. lưu lại cũng không có tất yếu. 20 năm rồi, 20 năm qua, hắn thành này chủ nên được 10 phần nghẹn cong. Ở bên ngoài, muốn nghe triều đình điều khiển, hàng năm còn muốn hướng kinh thành tiến tuổi tiền. Trong thành, Kim Đao Lý Thu Y danh vọng thủy chung ép hắn một đầu. Cho dù là hắn treo đao mà đi, cho dù là hắn chết trận tha hương, thế nhân đều biết Ẩn Dương thành chủ Lý Thu Y, lại không biết hắn Lý Tiên thành. Hắn thuở nhỏ thông minh, thiên phú siêu tuyệt, ở tộc bên trong cũng là siêu quần bạt tụy, nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn thủy chung ở Kim Đao Lý Thu Y tia sáng phía dưới lộ ra nhỏ bé. Lý Tiên thành không cam tâm, hắn muốn làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp đến. Hắn hùng tâm trí lớn, không phải Ẩn Dương thành chủ, mà là Ẩn Dương vương. Đặc biệt là mấy tháng trước đó, hắn nhìn thấy rồi chịu trong tối xuất lực quý nhân về sau, để hắn càng thêm kiên định chính mình tín niệm. Đổi lại trước kia, hắn còn có điều lo lắng. Dù sao Trinh Tây quân ngay tại Ẩn Dương phía tây Hoành Đoạn Sơn bên trong. Như hắn hành động thiếu suy nghĩ, trong vòng 2 ngày, Trinh Tây quân nhưng san bằng Ẩn Dương thành. Nhưng mà từ khi năm ngoái Tây Sở chính biến, Sở Biệt Ly đại quân áp cảnh, đem Trinh Tây quân kiềm chế lại sau, hắn thấy được rồi hy vọng. Chỉ cần Trinh Tây quân đại bại, Lý Tiên thành thì có cơ hội đục nước béo cò, dẫn Ẩn Dương 19 thành thoát ly Đại Minh, trở thành Minh Sở Chu bên ngoài lớn thứ tư thế lực. Đến rồi lúc kia, cái gì Kim Đao Vương, cái gì Ẩn Dương thành chủ, đều tính không được cái gì. Hắn muốn Ẩn Dương thiên thu vạn thế, đều nhớ kỹ hắn Lý Tiên thành, Ẩn Dương vương. Những năm gần đây, hắn trong tối bồi dưỡng thế lực, Đại Minh triều đình quy định 5.000 bạch mã nghĩa tòng, sớm đã trở thành một tờ giấy lộn. 5.000 nghĩa tòng, bất quá là Ẩn Dương thành trong ngoài đóng quân những cái kia mà thôi. Ngoài ra, hắn còn tại Thâm Sơn bên trong, trong tối đóng quân 1.000.000 người, còn có Ẩn Dương thương đường trên những cái kia, giặc cỏ. Cũng là thế lực của hắn, chỉ là trước đó không lâu ra rồi chút ngoài ý muốn, để ba cướp lớn tổn thất nặng nề, cho nên hắn khẩn cấp ban bố thành chủ lệnh, chiêu mộ nghĩa tòng binh mã, như Đại Minh cùng Tây Sở một khi khai chiến. Còn có vị kia đến từ phương Bắc quý nhân cũng hứa hẹn xuất binh tương trợ. Chỉ cần Đại Minh vương triều bại một lần, Lý Tiên thành thì có cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, hắn hưng phấn mà bóp nát rồi một cái chén trà. Thành chủ, hai người này trước mắt ở tại Huyền Vũ phường thủ cửa binh Lý Bất Phàm trong nhà. Này Lý Bất Phàm báo danh ngày mai nghĩa tòng khảo giáo. Lý Tiên thành nói, nghĩ biện pháp đem hắn điều vào Long Kỵ vệ, đối ta có tác dụng lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.